Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, Hyuga Neji thỏa hiệp. Câu lớp đi, hắn cũng không có cùng Tenten nói chuyện của hắn. Hắn biết Tenten cha mẹ của đều là thôn dân bình thường. Tenten mặc dù là đối nàng cảm tình sâu hơn, cũng không khả năng bỏ xuống cha mẹ người thân với hắn trốn tránh ra Konoha. Cái này không thực tế. Bất quá, để câu lớp hết ý là, vẫn đến khi sắp 9 giờ, hắn cũng không thấy trước tới bắt hắn, Anbu, nhân viên. Chẳng lẽ là đệ tam Hokage Sarutobi chiếm được Maito Gai tình báo? Cảm kích chính mình đối với Konoha thôn làm ra cống hiến to lớn. Tiến tới ngăn trở Shimura Danzo sao? Colossus trong lòng tự định giá. Hắn trầm tư hồi lâu, chợt lập tức mải khai bộ tử, hướng về trận thứ ba tranh tài chàng đi tới. Di, mau nhìn cái nào, là Rock Lee. Có một cô thiếu nữ phát hiện Colossus, hưng phấn kích động thét to. Nàng gương mặt của hồng hồng, trong con người ba quang lưu chuyển, giống như là một cái hoài xuân thiếu nữ trong lúc bất chợt gặp được chính mình Bạch Mã Vương Tử. Giống nhau, thật là Rock Lee, chúng ta Konoha thôn mạnh nhất hạ nhẫn. Bên cạnh một cái khác, tóc ngắn nữ hài tử cũng lớn tiếng kinh hô. Rock Lee, ngươi có bạn gái sao? Rock Lee, nếu như ngươi có bạn gái, không ngại đổi một cái à? Rock Lee, ngươi không ngại nhiều một người bạn gái à? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, một đám mỹ lệ thiếu nữ tiến lên đem câu lớp vây. Các nàng thất chủy bát thiệt. Oanh oanh yến yến, gan lớn không gì sánh được. Các nàng xem lấy câu lớp ánh mắt, giống như là một đàn ngạ lang nhìn chằm chằm một đầu tiểu dương cao giống nhau. Hận không thể đem câu lớp một ngụm nuốt vào. Xin lỗi, mời nhường một tí, trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Câu lớp chỉ cảm thấy đau cả đầu, vội vã lớn tiếng nói. Nếu như ta đến muộn, sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Thế nhưng, đám này thiếu nữ thực sự rất điên cuồng, cư nhiên đem câu lớp vây quanh không cho hắn đi vào. Khái khái, trong lúc bất chợt, một hồi tiếng ho khan truyền đến, một cái trầm thấp người đàn ông trung niên thanh âm vang lên. Mời các ngươi nhường một tí, tuyển thủ tranh tài nhất định phải lập tức tiến vào. Một người đeo sau lưng hắc sắc trường đao, mang kính mắt nam tử xuất hiện tại cửa vào địa phương. Quát lớn, kể từ đó, đám kia điên cuồng thiếu nữ mới chậm rãi tán đi. Tạ ơn là tiền bối. Câu lớp hướng về phía nam tử cười cười, nói rằng, ngươi mau mau vào đi thôi. Nam tử thấp giọng nói rằng, ngươi không cần phải lo lắng Danzo sẽ tìm đến phiền phức. Đệ tam Hokage đại nhân đã hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta cần phải bảo hộ ngươi an toàn. Là, vâng, đúng, đệ tam Hokage đại nhân sao? Câu lớp hơi sửng sờ, không sai, chính là đệ tam Hokage đại nhân. Nam tử nói rằng, ta gọi Ahinami Raido, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ahinami Raido tiền bối, ngươi quá khách khí, chắc là ngươi chiếu cố nhiều hơn ta mới đúng. Colossus khiêm tốn nói rằng, giờ này khắc này, hắn chợt đối với Konoha thôn một lần nữa dấy lên một đường hy vọng. Có thể, sự tiến triển của tình hình cũng sẽ không giống như hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Rock Lee, Rock Lee, Rock Lee, ngoặc kép chấm chấm, làm câu lớp đi vào sân so tài trong nháy mắt. Trên khán đài ngay lập tức sẽ bạo phát ra như sấm hoan hô cùng gào thét. Bọn họ tất cả đều đang vì vị này Konoha thôn tối cường hạ nhẫn. Mỗi một trận chiến đấu đều thắng lợi dứt khoát thần tượng tiến hành góp phần trợ uy. Tiếng vỗ tay như sấm di chuyển. Câu lớp trên mặt toát ra vẻ tươi cười, hướng về phía những người xem trên khán đài phất phất tay. Cử động như vậy, lập tức dẫn phát rồi khán giả càng nhiệt liệt phản ứng. Câu lớp cũng không phải là tại trang bức, mà là tải mượn như vậy một động tác, lấy võ đạo thiên nhãn quan sát toàn bộ nơi so tài bên trong tình huống. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ đối với đại khái tình huống rõ ràng trong lòng. Nơi so tài bên trong, mang trên mặt Ly Miêu mặt nạ, An Bu, số lượng rõ ràng gia tăng rồi. Hơn nữa, trên người bọn họ xuyên thấu qua vọng lại khí tức, cũng so trước đó những người đó cường đại hơn. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là An Bu, bên trong tinh anh thành viên. Toàn bộ nơi so tài đề phòng, so với hôm qua đề cao nhiều cái đẳng cấp. Nếu như Colossus không có đoán sai, đây cũng là Sarutobi chiếm được tình báo sau đó, lập tức tăng điều nhân thủ. Chỉ là, Colossus không phải rõ ràng là, ở nơi này chút, An Bu, trong lại có bao nhiêu người là thuộc về, căn. Hơn nữa, càng làm cho Colossus kinh ngạc là, Sarutobi cư nhiên nhưng cùng, đệ tứ Kazekich cùng nhau ngồi ở chỗ kia chuyện trò vui vẻ. Giống như là hoàn toàn không biết đối phương thân phận chân thật giống nhau. Có thể ngồi đến hôm nay loại vị trí này, không ai là hạng người phàm tục. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, 9 giờ, các vị đắt tiền nhất khách mời. Mời mọi người hơi chút an tĩnh một chút. Kế tiếp, chúng ta lập tức tiến hành bán kết trận đấu. Siranui Genma lớn tiếng nói. Bán kết đệ một cái hiệp. Rock Lee đối với Hyuga Neji, mời hai vị tuyển thủ tranh tài vào bàn. Rock Lee, Hyuga Neji, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, trên khán đài vang lên lôi minh một dạng gào thét cùng hoan hô. Rock Lee bây giờ nhân khí vượng nhất, tiếng hô cũng tối cao, nhưng Hyuga Neji người ái mộ cùng người ủng hộ số lượng cũng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, bán kết đệ một cái hiệp. Hiện tại bắt đầu, Siranui Genma lớn tiếng tuyên bố phía sau, lập tức bước ra hướng về phía sau thối lui. Rock Lee, ta rốt cuộc đến khi cái này một ngày. Hyuga Neji trên mặt nổi gân xanh. Hyuga nhất tộc danh chấn thiên hạ bạch nhãn nổi lên. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Đến đây đi, đem hết toàn lực đánh với ta một trận. Ta muốn biết ta và ngươi sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Có thể, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Colossus thản nhiên nói, điều kiện gì? Hyuga Neji hỏi, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi nhất định phải không có bất kỳ điều kiện cả đời đi theo với ta. Colossus nói rằng, đương nhiên, ta nhất định sẽ vì ngươi giải trừ ngươi, cá chậu chim lồng, phong ấn. Ngươi, Hyuga Neji sắc mặt nhất thời thay đổi. Colossus điều kiện, hầu như chính là cuối cùng sinh nô lệ hợp đồng. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Ta khát vọng nhất là tự do. Ta tuyệt sẽ không cầm tự do của ta làm tiền đặt cược. Vì tự do... Người lẽ nào liền cha ngươi huyết hải thâm cừu cũng không báo sao? Colossus lạnh lùng nói, ta, Hyuga Neji cứng họng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không cả đời vô điều kiện đi theo với ta. Colossus nói, nếu như ngươi có thể đánh ta tâm phục khẩu phục lời nói. Ta nguyện ý, Hyuga Neji trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.